còn nước canh phải đậm đà. Tựa như một khi đã vung đao lên thì những kẻ nên chết đều phải chết. Xem, đêm hôm đó, chỉ huy sứ làm loạn, Tây Bình Vương tạo phản, triều đình Hiên Viên đã chết bao nhiêu người? Đến cuối cùng nên nhớ kỹ, món tráng miệng phải là một bàn hoa quả tuyệt sắc, tuyết sắc hồng mai, yến hội cao trào, chính là lúc nhiếp chính vương Hiên Viên phải thiêu mình trong lửa đỏ trên lầu cao. Thôi được rồi, không nói đến ăn uống nữa. Cứ nói chuyện ăn uống thì sẽ không ăn nhanh được. Hôm nay mở đầu câu chuyện sẽ nói về vị Hãn vương nào đó. Đầu tiên là chiến sự ở Vô Cực Quốc. Tiếng lật giấy lại vang lên. Lúc đó Vô Cực Quốc và Cao La đối chiến. Đức vương cứ ngỡ đó là cơ hội để ông ta ngồi lên ngai vàng. Kết quả lại là người khác. Nước Cao La bốn bề giáp biển. Có một năm ta đã đi qua đó. Có ai đã ăn qua hàu chưa? Chưa à, ai già. Món này ăn sống rất ngon. Thứ hải sản này tuyệt đối không thể xào nấu quá kỹ. Như vậy sẽ mất đi vị ngọt. Dùng hàu kèm với tương giấm chua. Và hồ tiêu. Chắc là các ngươi không biết hồ tiêu đâu. Thịt hàu có tính lạnh. Hồ tiêu lại có tính nóng. Nóng lạnh điều hòa. Hoạt huyết trừ ứ. À, tiếp tục nói đến chuyện đối đầu giữa Đức Vương và Thái Tử. Làm gì có trận đối đầu nào chứ? Các người nói xem, trưởng tôn Vô Cực là loại người gì? Hắn sẽ để cho mình phải lâm vào cảnh đối đầu hao binh tổn tướng sao? Khổ thân Đức Vương ôm mộng xuân thu, không hiểu người ta đang thả dây dài câu cá lớn. Nói đến cá, Mạnh Phu Giao yên lặng nở nụ cười. Trưởng tôn Vô Cực cũng yên lặng mỉm cười. Đúng là thực thần nha, dùng món ăn để nói về chính trị. Là một người lợi hại đấy. Có thể nhìn thấu thế cục các nước. Mạnh Phù Giao, người làm giàu lịch sử. Cùng trưởng tôn Vô Cực, người thao túng thế cục. Bị hắn ta hạ bút thành văn. Cách chương.